Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 575 thiên biến, chuẩn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ vẫn lạc, nhân giáo rắn mất đầu, sư huynh, nhân giáo còn chưa đề cử ra đời, tiếp theo đại đệ tử, đây là cơ hội của ngươi. Lý Huyền Áo phảng phất nghĩ đến cái gì, nhãn tỉnh sáng lên, gấp giọng nói ra. Lý Đạo không khẽ nói. Người ta đã không phải là nhân giáo đệ tử, không được lại đánh nhân giáo chủ ý, mặc dù không có sư phụ, ngươi cho rằng nhân giáo liền sẽ tán. Lý Huyền Áo nhíu mày. Lý Đạo không lắc đầu nói. Sư đệ, tầm mắt của ngươi hay là quá chật hẹp, khí vận giáo phái không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, không phải vậy Phật môn, tiệt giáo vì sao luôn luôn khởi tử hoàn sinh, tàn lại gây dựng lại. Nghe vậy, Lý Huyền Áo mày nhíu lại đến càng sâu. Lý Đạo không tiếp tục để ý hắn, đứng dậy đi ra đại điện, mặt hướng phương đông, có chút cúi đầu. Hắn chính là chuẩn thánh, đã cảm ứng được Lý Mộc Nhất cùng hắn nhân quả đoạn tuyệt, nói rõ Lý Mộc Nhất thật đã chết rồi. Mặc kệ bọn hắn quá khứ như thế nào mâu thuẫn, không có Lý Mộc Nhất liền không có Lý Đạo không hôm nay. Lý Đạo không có thể làm chỉ là cúi đầu, hắn không thể là vì Lý Mộc Nhất đi giết Hàn Tuyệt. Lúc trước Lý Mộc Nhất đuổi giết hắn lúc toàn bộ tiên giới chỉ có Hàn Tuyệt chịu thu lưu hắn. Trời phải đổi, Lý Đạo không tự lẩm bẩm, hai mắt nheo lại, hắn phảng phất nhìn thấy tam thập tam tầng thiên đã loạn thành một nồi. Qua đi tới 2000 năm, Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Cầu Tây Lai đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Hàn Tuyệt mở to mắt hài lòng cười một tiếng, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai phảng phất làm một giấc mộng, mở mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt liền vội vàng đứng lên hành lễ. Hồi tưởng lại đi qua đủ loại, hắn lòng tràn đầy áy náy, nói. Thật có lỗi, ta trước kia cũng không biết thế nào, lại đối với ngài. Ai, Hàn Tuyệt cười nói, đi qua đều đi qua đi, thiên đạo chi linh còn tại. Tại nô dịch Cầu Tây Lai trong quá trình, hắn còn thuận tiện cho Cầu Tây Lai một cái tuyệt đối tịnh hóa, nhưng cũng không biết phải chăng tiêu diệt thiên đạo chi linh. Quảng cáo, Cầu Tây Lai hồi đáp. Ta thể nội thiên đạo ấn ký đã tiêu trừ, nhưng thiên đạo chi linh vẫn còn, ta một mực không cách nào bắt thiên đạo chi linh. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói như vậy thiên đạo chi linh vẫn là đại địch của hắn. Nếu như thiên đạo chi linh trả lại tìm ngươi, ngươi tùy cơ ứng biến, không cần trực tiếp bại lộ quan hệ của ta và ngươi. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói ra, Cầu Tây Lai gật đầu. Sau đó Hàn Tuyệt liền đem Cầu Tây Lai chuyển đến tam thập tam tầng thiên, đồng thời để một bên Trương Giác lui ra. Cầu Tây Lai còn chưa trở lại đạo tràng, thánh nhân khác nhau nhau tìm đến. Hàn Tuyệt buông tha ngươi rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi chết, đã ngươi còn sống, vậy Lý Mộc Nhất. Chậc chậc, ngươi vậy mà còn sống, đáng tiếc. Hàn Tuyệt lời nói là thật, các ngươi thật tìm La Hầu. Đối mặt chư thánh hỏi thăm, Cầu Tây Lai sắc mặt bình tĩnh. Hắn thở dài một tiếng, nói. Lý Mộc Nhất đạo hữu đã chết, đều do ta tìm hắn cùng tính một lượt cái Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lời nói là thật, chúng ta xác thực tìm La Hầu, việc này chính là chúng ta sai lầm. Hàn Tuyệt sở dĩ buông tha ta, chính là ta ở cái trước lượng kiếp bảo hộ qua hắn đệ tử, ta sẽ cấm túc hảo hảo tỉnh lại chính mình. Thoại âm rơi xuống, hắn liền quay người trở lại trong đạo tràng của chính mình. Thánh nhân khác hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cầu Tây Lai là Phục Nguyễn. Bọn hắn hiểu rất rõ Cầu Tây Lai, việc này không tầm thường, Hàn Tuyệt đến cùng là dùng thủ đoạn cỡ nào. Một bên khác, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra một hàng chữ, chuẩn đề đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Chuẩn đề, rất quen thuộc danh hào, Hàn Tuyệt lập tức xem xét quan hệ nhân mạch chuẩn đề, đại đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, Phật môn người sáng lập, bởi vì ngươi chặt đứt hắn cùng Cầu Tây Lai nhân quả, đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Ngọc Bồ Đề là Phật môn nguyên tổ, chuẩn đề là Phật môn người sáng lập, hai người này là quan hệ như thế nào? Hàn Tuyệt trước khi ở địa cầu nghe nói qua chuẩn đề tên, cùng tiếp dẫn đạo nhân cùng thuộc Tây Phương giáo giáo chủ, cũng chính là Phật môn giáo chủ. Những truyền thuyết kia cũng đều là thánh nhân chư thiên chiếu ảnh, không nhất định là thật nhưng cũng coi như có dấu vết mà lần theo. Đối mặt chuẩn đề cừu hận nhắc nhở, Hàn Tuyệt không chút nào hoảng. Đạo tràng trận pháp đã tăng lên tới đại đạo thánh nhân cảnh, thậm chí có thể che đậy đại đạo chí thượng nhìn trộm, ổn đến một nhóm. Lý Mộc Nhất chỗ dựa tại sao không có đối với Hàn Tuyệt sinh ra cừu hận? Hẳn là thật sự là thái thượng vô tình, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Trước đó 2000 năm hắn không cách nào an tâm tu luyện, mặc dù có Trương Giác tại cũng sợ Cầu Tây Lai đột nhiên chạy trốn. Sau đó nên hào hào tu luyện. Hàn Tuyệt đã tu luyện thành nghiện, không bế quan một đoạn thời gian, hắn toàn thân không thoải mái. Phù Tang Thụ dưới, chúng đệ tử riêng phần mình tu luyện, Ngộ Đạo Kiếm mở mắt u oán nói. Người luôn dựa vào man lực, Đồ Linh Nhi đắc ý cười nói. Ta thế nhưng là Vu tộc có tổ Vu huyết mạch nhất lực phá vạn pháp chính là ta Vu tộc truyền thừa. Hai nữ vừa kinh lịch một lần mô phỏng thí luyện, Ngộ đạo kiếm lại bại. Ngộ đạo kiếm đang muốn nói chuyện, Phù Tang Thụ bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, cả kinh dưới cây đệ tử nhao nhao mở mắt. Hắc Mục Kê hỏi, người phát cái gì điên? Phù Tang Thụ hồi đáp, ta kết nối đại thiên thế giới không có, thời không thông đạo cũng đóng lại. Đại thiên thế giới không có. Long Hạo không khỏi hỏi, có nên hay không nói cho sư phụ? Hắc Mục Kê trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Đại thiên thế giới thuộc về chủ nhân sao? Không có chuyện chớ quấy rầy chủ nhân tu luyện. Nó nhìn về phía Phù Tang Thụ nói. Việc này ảnh hưởng đến ngươi sao? Không có, ta chỉ là bị hù dọa. Quảng cáo, ngạc nhiên, ta nhìn ngươi chính là nữ nhân. Có ý thứ gì? Hắc Mục Kê đang muốn giải thích bỗng nhiên cảm nhận được đến từ Lệ Diêu, Ngộ đạo kiếm, Đồ Linh Nhi, Tiểu Nhị ánh mắt dọa đến vội vàng im miệng. Khúc nhạc dạo ngắn này cũng không có ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt. Thương thiên mây trắng phía dưới, dãy núi chập trùng, từng đầu dãy núi giống như sống lưng rồng phủ phục đại địa, kỳ sơn tuấn lâm, cao chót vót đại khí, từng dãy yêu cầm xoay quanh sơn lâm trên không, thỉnh thoảng truyền ra hung thú, yêu thú tiếng gầm gừ. Tại một tòa trực tiếp đỉnh núi trên có một tòa đạo quán. Đạo quán rất đơn sơ, bên cạnh trồng từng cây đủ mọi màu sắc hoa cỏ. Giờ phút này, đang có một vị nam tử trung niên quỳ gối đạo quán trước cửa. Phụ thân, Hàn gia thật cần ngài xuất thủ, ngài thế nhưng là chưa bao giờ chân chính đã giúp chúng ta, chẳng lẽ ngài thật muốn Hàn gia diệt tộc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nam tử trung niên than thở khóc lóc ủy khuất vô cùng. Đạo quán cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Hàn Thác chậm rãi đi ra, hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ, cùng nam tử trung niên so sánh, hắn càng giống là nhi tử. Nhìn thấy Hàn Thác đi ra, nam tử trung niên kích động đến hướng phía trước bò. Hàn Thác nhíu mày, đáy mắt tràn đầy thất vọng, hắn đối với mình vị này nhi tử quá thất vọng rồi, luôn luôn đến phiền phức hắn. Nghĩ hắn thế nhưng là một mình hành tẩu thiên địa, đạt tới bây giờ cảnh giới. Hàn Thác nói, ta cuối cùng giúp ngươi một lần, ngươi tuyển gia tộc một tên đệ tử đến, ta truyền công với hắn, từ nay về sau ta sắp rời đi giới này, về sau các ngươi liền dựa vào chính mình đi. Nghe vậy, nam tử trung niên động dung, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài muốn đi đâu đây? Có thể hay không mang lên Hàn gia? Hàn Thác khẽ nói, cái gì Hàn gia, bất quá là ngươi vì bản thân tư dục sáng tạo, ngươi cùng ngươi muội muội so sánh, kém xa, cứ như vậy đi, đừng ép ta đổi chủ ý, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.